Hoàng thượng nói phải, chương 8, 2, góc truyện audio.com. Edit, dạ, beta, Kuni, Tử Quang đề nghị đến đây. Ánh mắt thản nhiên luôn duy trì hờ hững, lại có vẻ không quá tự tại liếc mắt nhìn Lưu Linh một cái. Nàng có thể sửa sang lại tư liệu một cách rất chính xác để cho Minh Ân Hoa sử dụng mà không cần đem một đống lớn hồ sơ vẫn chưa được sửa sang kia. Quăng trực tiếp cho Minh Ân Hoa luống cuống tay chân. Nhưng cho dù luống cuống tay chân, Minh Ân Hoa vẫn sửa sang thành công lại chỗ hồ sơ đó. Đầu óc của nàng luôn tốt, ý nghĩ rõ ràng lại 10 phần kiên nhẫn, bình tĩnh ổn thỏa không giống như một nữ nhân mới 20 tuổi. Một nữ nhân thông minh như vậy sẽ không thể không biết Lưu Linh đang cố tình làm khó nàng. Nhưng lần trước nàng còn mong hắn khen ngợi Lưu Linh là trợ thủ đắc lực của nàng. Là thật tâm khen ngợi mà không hề châm chọc, trừ việc chỉnh đốn các hạng mục công việc của người trong phủ nội vụ làm cho nhãn tình Tử Quang Đế sáng ngời tán thưởng. Việc thứ hai làm cho mắt hắn sáng lên là chuyện Minh Ân Hoa an bài cho vị đường ca không ra gì kia của nàng. Nàng an bài 4 người ở bên cạnh Minh Tĩnh Đại, trong đó có 2 người phụ giúp là Quan Văn, phụ trách ghi chép lại những chỗ thu mua dài hạn, 2 người còn lại là trợ làm. Là tùy tùng tả hữu bên cạnh Minh Tĩnh Đại, bởi vì đại lộ thị phó, chức quan chuyên phụ trách thu mua, không phải quan hàm chính thức nên nàng đương nhiên không cần dâng tấu xin chỉ thị từ hắn. Cũng không cần có sự đồng ý từ phủ nội vụ, nhưng lại có thể giao quyền lực thật lớn cho 4 người này. Đối với gia đình của Minh Tĩnh Đại chỉ có thể giám sát mà không thể quản. Nghiễm nhiên dựa vào chỗ hổng này của pháp chế làm cho hắn và phủ nội vụ đều không có lời nào để nói. Hắn phải công nhận rằng, chiêu này quả thật xảo diệu, khi hắn nhìn thấy bối cảnh của 4 người sau lại càng không thể không bội phục Minh Ân Hoa. 2 quan văn phụ tá, một người là trưởng tử của Minh gia, một người là đường huynh bên nhà mẹ đẻ của Vịnh Đông Cung. 2 người này đồng thời cũng là tài vụ mới. Sở hữu việc thu mua đan, thỉnh khoản đan, dịch văn kiện, văn tự đều cần phải có ấn tín của cả 2 người đóng dấu. Như vậy chứng từ mới có thể được thừa nhận. 2 người phụ giúp khác, còn lại là phụ trách hiệp trợ xã giao cho Minh Tĩnh Đại cùng các tiểu thương khác. Đồng thời cũng phải ghi lại quá trình mỗi một lần thu mua. Gia cảnh của 2 người này, một người là em trai của em dâu Trương Phi. Một người là con của bà vú của Thế tử Thừa Uy. Một tổ hợp bất khả tư nghị, không thể tin được, nhưng lại quá lý tưởng. Hắn đối với thủ đoạn của Minh Ân Hoa xem như đã được lĩnh giáo. Nguyên lai quan hệ ân cừu thân sơ giữa người với người trong lúc đó. Có thể lợi dụng như vậy, lấy cừu giám thị, lại có thể phòng ngừa sự tham ô. Biển thủ, như thế này thì cho dù Minh Tĩnh Đại có muốn tham ô, hay tưởng làm sằng làm bậy đi chăng nữa cũng không có lấy một tia cơ hội. Hơn nữa 4 người này đều có chung một điểm đặc sắc đó là tương đối chính trực. Đối với Minh Tĩnh Đại quen thói hống hách, tính cách ban chính, không chính trực, có lẽ có một chút tác dụng, nàng thật sự đã vất vả suy nghĩ rồi. Thực đáng tiếc hắn luôn luôn chờ xem trò hay. Xem ra là phải thất vọng rồi. Nghĩ đến đây, hắn bất chợt nở nụ cười. Nụ cười của hắn làm cho Lưu Linh lặng người vì kinh ngạc. Giật mình, lúc này Tử Quang Đế mới phát hiện bên cạnh có động tĩnh. Mới nghĩ đến nàng vẫn còn đang ở đây. Lãnh đạm nói, ngươi lui ra đi. Lưu Linh có chút lo sợ không yên. Không rõ là sau khi Hoàng Đế để nàng lưu lại lâu như vậy. Sao cuối cùng cũng là khẩu khí lãnh đạm chán ghét như thế? Nàng đã làm sai cái gì? Rõ ràng lúc trước người tựa hồ thực tán thưởng nàng mà. Nàng thật muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng khi thấy sự lãnh đạm của Hoàng đế sau lại vô cùng khiếp đảm. Cuối cùng đành phải thất vọng lắc mình biến mất, sợ chỉ hơi có chút chần chờ, sẽ bị Hoàng đế không kiên nhẫn mà xua đuổi. Như vậy nàng đời này kiếp này sẽ không có cơ hội tái kiến hoàng thượng nữa. Vì sao hoàng đế lại là một người lạnh lùng, lãnh đạm như thế, nữ nhân như thế nào mới có thể lọt vào mắt của hắn đây? Làm sao cho sự lãnh đạm chán ghét trong mắt của hắn biến mất? Lưu Linh thật rất muốn biết, nhưng lại càng sợ biết rằng quả thật tồn tại nữ nhân kia. Hơn nữa người đó lại không phải là nàng. Vẫn là không biết thì tốt hơn. Vẫn là hy vọng ai hắn cũng không ham. Tuy rằng bây giờ là cuối tháng 7, đảo mắt sẽ tới mùa thu nhưng thời tiết vẫn là cực nóng làm cho người ta khó có thể chịu được. Hồ nước trong Minh Hạ Cung trở thành nơi thật tốt cho bọn nhỏ nghịch nước giải nhiệt. Kết quả đầy một hồ ao hoa sen vì thế mà gặp tao ương. Khó thoát khỏi vận mệnh bi thảm bị lạt thủ tồi hoa. Hoa bị tàn phá, nhìn đến hoa sen cẩn thận bảo dưỡng bị tàn phá. Minh Ân Hoa thật đau đớn trong lòng. Nhưng nếu đã thành như vậy rồi cũng chỉ có thể cho người đem ao sửa sang lại. Đem sen chuyển qua một cái ao nhỏ khác. Đem đại ao tẩy sạch sẽ. Rồi một lần nữa cho nước chảy vào. Đem toàn bộ ao trở thành nơi vui chơi cho bọn nhỏ. Ao rất nông nên không sợ nghịch thủy. Ngã xuống nước mà chết đuối. Bởi vậy Minh Ân Hoa thực yên tâm mỗi khi bọn nhỏ ở bên cạnh ao chơi đùa. Cũng vẫn cho 4-5 người đứng trông, không sợ bọn nhỏ gặp nguy hiểm, nhưng là buổi chiều hôm nay, chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Tam hoàng tử Dư Dương chẳng may rơi xuống hồ nước, nghe nói bị thương hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh. Dư Dương, con của ta, con ở đâu, con của ta, vì nương đến đây. Trương Phi sau khi nghe được tin tức, chạy vội mà đến, từ khi bước vào đại môn Minh Hạ Cung bắt đầu khóc kêu. Hoàn toàn mất đi lý trí, nhìn thấy vài cung nữ ở bên cạnh của cung nghênh đón. Chửi ầm lên, các ngươi đừng cản ta, tránh ra, kêu Minh Hạ Cung đi ra đây, kêu nàng đi ra cho ta. Còn nữa, ta muốn gặp con ta, đừng cản ta, nương nương, xin dừng bước, thỉnh người an tâm một chút chớ tức giận, lo lắng, thái y đang ở bên trong trần trị, tiếp đãi thanh âm của nữ cung là một cái tát hung hăng. Tránh ra, giọng căm hận, Trương Phi đá văng ra người ở ngay cạnh chân nàng ta. Rồi nhằm phía phòng ngủ của Minh Ân Hoa mà xông vào. Hành động ngoan độc vừa xuất ra xong, nước mắt lại chảy xuống. Trời ạ, thái y vẫn còn đang trần trị. Đây là trọng thương, nhi tử của nàng, tâm can của nàng, người trông cậy duy nhất của nàng trong kiếp này, Dư Dương. Con của ta ô Minh Hạ Cung ngươi thật giỏi. Nếu con ta có điều gì không hay xảy ra, ta cùng ngươi liều mạng, cùng lắm thì đồng quy vu tận, ta không muốn sống nữa. Minh Ân Hoa, ngươi ra đây, thanh âm một đường vọt thẳng vào trong tầm phòng. Sau đó đập vào tầm mắt đầu tiên là hình ảnh Dư Dương bình an vô sự. Sắc mặt Dư Dương trắng bệch, không biết là do vẫn chưa tiêu tan sự hồi hộp, sợ hãi hay vẫn là bị chính mẫu thân đang điên cuồng của mình làm cho kinh hách. Chỉ thấy hắn sợ hãi kêu một tiếng, mẫu thân, Dương Nhi. Con không sao chứ, con có khỏe không, có đau hay không, con hãy nói tất cả cho nương biết, nương nhất định sẽ vì con tác chủ. Lần này vô luận như thế nào, hoàng thượng cũng không có thể lại bao che cho nàng ta nữa. Có cái gì ủy khuất, con hãy nói ra, toàn bộ nói ra hết đi. Không phải sợ, Trương Phi kéo con qua. Ngồi thẳng thân mình cẩn thận kiểm tra, mỗi một tấc đều không buông tha, nghĩ đến ít nhất sẽ nhìn thấy miệng vết thương không lớn thì nhỏ. Nhưng ngược lại, cái gì cũng không tìm được, Dương Nhi, con bị thương chỗ nào? Nàng lo lắng hỏi, mẫu thân, con không sao mà, chỉ là quần áo bị ướt mà thôi, đã cho người thay ra giúp rồi. Hắn sờ sờ đầu tóc còn ẩm ướt, ngập ngừng nói, làm sao có thể không có việc gì cho được. Hạ nhân truyền lời cho ta nói con bị hôn mê, vâng. Khi con vừa rơi vào nước, nhất thời kinh hoàng bị hôn mê trong chốc lát thôi, nhưng rất nhanh liền thanh tỉnh lại chắc không đến một khắc. Dư Dương giải thích, lại nói, là con không tốt, quá mức ham chơi, mới gặp phải tai họa này. Con sẽ thỉnh tội với phụ hoàng, thỉnh cầu người trách phạt. Trương Phi ngắt lời hắn, kêu lên, Dương Nhi. Con nói bậy bạ gì đó, Minh Hạ Cung không chiếu cố tốt cho con, hại con bị chấn kinh rơi xuống nước, người nên xin hoàng thượng thỉnh tội nên là nàng mới đúng. Đúng rồi, nàng đâu, ta muốn tìm nàng lý luận, ta giao cho nàng một đứa nhỏ thật khỏe mạnh, thật tốt như vậy, xem nàng chiếu cố thành bộ dáng gì đây. hôm nay nàng phải cho ta một lời giải thích mới được. Sau khi xác định con không có việc gì, nàng đứng lên, toàn thân tràn ngập chiến lực. Đang lúc mải mê tìm Minh Ân Hoa tính toán muốn đem toàn bộ hỏa lực đem ra khai hỏa để chiến đấu một phen. Sau đó ánh mắt chuyển tới trên giường, định trụ, không tự chủ được kinh hô ra, a, máu, là máu, trên giường có máu, nhuộm đỏ một mảnh, ở trên cẩm trù màu trắng lại càng thêm kinh người. Sau đó Trương Phi thấy Minh Hạ Cung, cũng thấy rõ nhóm thái y đang vì Minh Hạ Cung xử lý miệng vết thương. Trên cánh tay trái của nàng có một vết thương thật dài, giống bị lợi khí xẹt qua, theo khuỷu tay kéo dài tới tận cổ tay, có vẻ như miệng vết thương rất sâu, cho nên vẫn còn đang đổ máu, cho dù đã có 3-4 danh thái y đang cố gắng cầm máu, nhưng vẫn không hoàn toàn khống chế được. Nguyên bản Minh Ân Hoa còn đang hôn mê, nhưng do Trương Phi tới gây ồn ào như vậy, cũng đã tỉnh táo lại. Thứ đầu tiên đập vào trong mắt nàng là sắc mặt không tốt của Trương Phi. Trong lòng nàng không nén được tiếng thở dài. May mắn là đúng lúc rơi xuống nước nàng kịp thời ôm lấy Dư Dương, làm đệm lưng cho hắn. Khi ngã xuống ao, một tiêm thạch, đá sắc, sắc bén xẹt qua cánh tay của nàng mà không phải của Dư Dương, làm cho hắn chỉ là chỉ bị chấn kinh mà lông tóc vô thương. Nếu là không bảo vệ tốt cho Dư Dương, làm cho hắn bị thương cả đời, nàng sẽ bị lương tâm cắn rứt. Giờ phút này thật đúng là không chịu nổi lửa giận của Trương Phi. Ngươi là như thế nào chiếu cố hài tử của ta vậy? Ngươi làm sao có thể hại hắn ngã xuống ao? Nếu hại Dư Dương nghịch thủy thì làm sao bây giờ? Ngươi Trương Phi tin tức không đủ, lại vẫn cảm thấy hết thảy mọi lỗi lầm đều là ở Minh Ân Hoa, mẫu thân. Là mẫu phi Minh Hạ Cung đã cứu con còn hại mẫu phi bị thương, nếu không phải là do trò nghịch dại của đứa nhỏ, chỉ lo chơi, không chú ý dưới chân, sẽ không bị. Dư Dương khổ sở kéo kéo mẫu thân, hy vọng mẫu thân không hung ác với mẫu phi như vậy, Dương Nhi ngoan. Con mới vừa rồi bị chấn kinh, chính cần nghỉ ngơi an thần cho tốt, ta cho người mang con hồi Vân Dương Uyển. Con làm nương bị hù suýt chết, lúc này vô luận con như thế nào đều nên ở bên người vì nương. Như vậy nương mới có thể yên tâm. Nói xong, chỉ thị cho nữ quan của mình. Trương Lâm, ngươi đem Tam Hoàng tử hồi cung đi. Sau đó tới Thái Y viện lấy dược liệu tốt nhất nấu thành canh an thần, để Tam Hoàng tử điều dưỡng cho tốt. Bên trong phòng, trong khoảng thời gian ngắn không hề có động tĩnh. Dù sao nơi này cũng là Minh Hạ Cung, đừng nói chỉ trong Minh Hạ Cung, mà toàn bộ hậu cung hiện tại cũng đều do Minh Hạ Cung định đoạt. Giờ phút này Tam Hoàng tử có thể đến Vân Dương Uyển nghỉ ngơi hay không còn phải chờ Minh Hạ Cung gật đầu mới được. Đây cũng không phải là điều mà Trương Phi có thể tự tiện quyết định được. Mệnh lệnh của Trương Phi đương nhiên không có khả năng được chấp hành ngay lập tức. Tất cả mọi người nhìn về phía Minh Ân Hoa đang nằm trên giường không hề động thủ. Điều này làm cho trên mặt Trương Phi vốn đã không có ánh sáng mà nay tâm hỏa lại bắt đầu bùng cháy dữ dội. Dường như sẽ lập tức tức giận, nhưng Minh Ân Hoa đã gật đầu nói, Dư Dương, hai ngày này con tới Vân Dương Uyển ở đi, mẫu phi cũng an tâm tĩnh dưỡng, dạ, mẫu phi, vậy mỗi ngày con sẽ tới thỉnh an người. Nguyện cho mẫu phi sớm ngày khang phục, Dư Dương thi lễ đối với nàng, sau đó theo nữ quan đi ra ngoài. Minh Ân Hoa vẫn đối xử khách khí với Trương Phi, nói, mời ngồi, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Trương Phi mắt lạnh chờ ở một bên, nhìn nhóm thái y rốt cục đem vết thương Minh Ân Hoa xử lý tốt. Đợi cho tất cả mọi người lui ra sau, nàng mới mở miệng nói. Ngươi sẽ không cho là ta ở lại vì nói lời cảm tạ với ngươi chứ? Minh Ân Hoa cũng không dám nghĩ như vậy, vì sẽ có người mang vẻ mặt đầy sát ý như vậy để nói lời cảm tạ với người khác sao? Trên thực tế là ta phải xin lỗi ngươi mới đúng. Thật có lỗi vì đã không chiếu cố Dư Dương cho tốt, làm cho Dư Dương bị kinh hách. Nói cho cùng, ai mà biết chân chính đáy lòng ngươi nghĩ như thế nào? Trương Phi đối với tương lai của con tràn ngập sầu lo. Cảm thấy không bao giờ có thể chịu được việc để con ở tại địa phương nguy hiểm như vậy nữa. nàng tin rằng sự kiện rơi xuống nước hôm nay mới là bắt đầu thôi. Chung quy sẽ có một ngày Dư Dương nhất định sẽ bị thương tổn nghiêm trọng. Cho nên nàng lưu ở lại là vì muốn thảo luận với Minh Ân Hoa, Minh Hạ Cung. Ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng cùng ngươi. Hiện tại Hoàng thượng chỉ đối với ngươi nói gì nghe nấy. Người khác nói hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Cho nên ta thỉnh cầu ngươi nói với Hoàng thượng, ngươi không muốn tiếp tục dưỡng dục Dư Dương nữa. Cầu Hoàng thượng cho phép Dư Dương trở lại Sơ Hy Cung đi. Nàng tình nguyện trở lại như trước kia, một tháng gặp mặt con vài lần, cũng không cần mỗi ngày đều gặp mặt con như hiện tại nhưng lại luôn phải lo lắng. Chịu sự sợ hãi tột cùng, nếu đây là điều mà ngươi kỳ vọng. Mời ngươi tự mình đi thỉnh cầu Hoàng thượng, Minh Ân Hoa sẽ không trở thành người truyền lời, huống chi dạy dỗ cho Dư Dương là do Hoàng thượng hạ ý chỉ. Trước khi Hoàng thượng chưa chủ động thu hồi lệnh, nàng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành, không vì bất kỳ lý do gì mà đem nhiệm vụ này bỏ dở nửa chừng, đúng. Là ta hy vọng Dư Dương có thể rời đi nơi này. Là ta nghĩ, ta muốn vậy, nhưng ta nghĩ, ta muốn thì như thế nào? Cho dù ta ở trước mặt Hoàng thượng khóc đến ruột gan đứt thành từng khúc đi chăng nữa. Cũng không có tác dụng bằng việc ngươi nhẹ nhàng thổi gió ở bên gối. Ngươi hiện tại đắc thế, tội gì phải làm khó xử ta, không phải là ta làm khó ngươi. Chính là, chuyện của Dư Dương, ngươi là mẫu thân nên tới chỗ Hoàng thượng tự thương lượng. Nếu ngươi có thể làm cho Hoàng thượng tin tưởng rằng, nếu Dư Dương rời khỏi nơi này sẽ tốt hơn, như vậy Hoàng thượng tự nhiên sẽ hạ chỉ cho phép Dư Dương hồi Sơ Hy Cung. Nói sao, Dư Dương cũng không phải sẽ vẫn ở mãi trong này cho đến khi lớn lên. Sau khi hắn 10 tuổi, đủ tuổi tới chữ anh viện rồi sẽ rời khỏi đây thôi. Dư Dương nhiều nhất chỉ ở đây 4 năm nữa mà thôi. Huống chi mỗi ngày ngươi cũng có thể nhìn thấy con mình. Trương Phi hừ lạnh, ta chờ không được 4 năm. Ta muốn hiện tại ngươi khiến cho Dư Dương rời đi. Chỉ cần ngươi nói với Hoàng thượng là ngươi bận quá. Không rảnh rỗi để dạy học cho mấy đứa nhỏ, với sự sủng ái mà Hoàng thượng dành cho ngươi hiện tại ta tin rằng chỉ cần ngươi nói một câu thôi cũng có thể khiến cho việc này có thể hoàn thành. Nói xong, ngữ khí lại toan nồng, chua, thêm, Minh Ân Hoa tính tình nhẫn nại, vẫn hòa nhã nói ta sẽ không làm chuyện như vậy. Ta thích Dư Dương, cũng rất thích việc dạy dỗ hắn. Hơn nữa, ta không vì ngươi mà nói dối với Hoàng thượng. Ta còn không bận đến mức mà không rảnh để bồi đứa nhỏ. Minh Hạ Cung, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì. Trương Phi giận dữ, ngươi biết trong lòng ta đang suy nghĩ cái gì sao? Minh Ân Hoa cười khổ hỏi. Nàng không tin tưởng Trương Phi biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Bất quá nàng biết, thật ra Trương Phi đang lên án nàng cái gì, ta đương nhiên biết. Ngươi muốn khống chế con ta, ngươi muốn con ta chết, hiện tại là Dư Dương, về sau sẽ là đại hoàng tử Dư Huy, ngươi muốn đem hai nhi tử của hoàng thượng xử lý trước, giúp ngươi về sau sinh con sẽ không còn chướng ngại vật. Ngươi đừng cho là ta không biết, Trương Phi tức giận đến không khống chế được, vọt tới trước giường, cố gắng nắm chặt hai đấm, ta không cần làm như vậy. Tuy rằng biết Trương Phi sẽ không nghe nàng. Nhưng Minh Ân Hoa vẫn nói, ngươi đương nhiên, ngươi là muội muội của Minh Ân Nhã, Minh gia các ngươi đều là ỷ thế hiếp người quá đáng. Trương Phi nhìn mặt Minh Ân Hoa, nữ nhân trước mắt này không giống Minh Ân Nhã xinh đẹp và tinh xảo như vậy. Nhưng thần thái hay hình dáng của nàng, ít nhất cũng có 3-4 phần giống, trong khoảng thời gian ngắn thù mới hận cũ đều tuôn ra mà bùng khởi. Nửa đời trước của nàng luôn bị Minh Ân Nhã áp bách tới thở không nổi. Mà trông cậy duy nhất khi tuổi già của nàng, chẳng lẽ còn muốn hủy ở trên tay Minh Ân Hoa hay sao? Đôi tỉ muội này quả thực là khinh người quá đáng mà. Trương Phi, ngươi hiện tại không khống chế được cảm xúc, cho nên giờ phút này bản cung nguyện ý tha thứ việc ngươi nói năng lỗ mãng. Nhưng lần sau không được viện dẫn lý do này nữa. Hy vọng ngươi có thể khắc chế mình cho tốt, Minh gia ta, tỷ tỷ ta, hay Minh ân hoa ta, ngươi không cần vô lễ vu khống tội đâu, ta vu khống tội. Ha, Trương Phi giữ tận cười. Ngươi cho rằng tỷ tỷ ngươi là cái thứ gì tốt đẹp lắm hay sao? Nếu nàng đúng là như vậy vì sao ta 18 tuổi theo hoàng thượng? Mà mười mấy năm qua lại chỉ sinh được duy nhất một người con trai. Nhưng lại là lúc gần 30 mới sinh được đứa nhỏ này. Thực tế ta có rất nhiều con. Ta có rất nhiều. Minh ân hoa hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại một hồi lâu. Mới lấy thanh âm cực nhẹ nói, tỷ tỷ ta mất đi ba đứa nhỏ. Ngươi có dám thề ba đứa nhỏ chết non kia, lưu sản kia cùng ngươi không có chút quan hệ nào? Ngươi dám thề độc hay không? Lấy mệnh của Dư Dương để thề không? Sắc mặt Trương Phi nháy mắt trắng bệch, thân mình run rẩy lui vài bước, thật lâu sau nói không nên lời. Minh ân hoa nói tiếp, mặc kệ là ngươi cảm thấy bất công như thế nào đi nữa. Nhưng luật pháp của Nhật Diệu Hoàng Triều còn được ghi rõ trong văn bản. Quy định rõ ràng tiểu thiếp, thị thiếp không thể sinh hạ tử nữ sớm hơn chính thê. Ngươi theo Hoàng thượng sớm nhất, nhưng ngươi không phải chính thê. Ta biết một mình ngươi đổ trộm thị tử canh, canh tránh thai, vụng trộm hoài thai một đứa nhỏ, nhưng lại bị bắt phá đi. Sau đó vẫn bị giám thị uống thị tử canh, đến khi Vịnh Đông Cung sinh hạ nhất tử. Đứa con đầu, ngươi mới ngừng uống cho phép được thụ thai. Tỷ tỷ ta là chính thê, là trưởng gia chủ mẫu. Nàng cho ngươi uống thuốc phá thai. Mặc kệ là nàng có nguyện ý hay không đều phải làm như vậy. Đây là quy định của luật pháp quốc gia. Ngươi có thể hận nàng, nhưng nàng không làm sai. Có một số việc nàng chưa bao giờ nói, nhưng không có nghĩa là nàng không biết. Trước kia nàng từng vì tỷ tỷ phẫn hận, bất bình. Hận không thể hung hăng trả thù tất cả những kẻ hại tỷ tỷ mất đi tử nữ. Mất đi sự khỏe mạnh, mất đi tánh mạng, mọi người đều có tư tâm, nên đương nhiên chỉ biết vì mình và người nhà mà suy nghĩ. Cho rằng nhất định đều là lỗi của người khác, tỷ tỷ đáng thương cuối cùng đã bị ám hại như vậy. Nhưng sau đó nàng biết, đây là gia đình hoàng thất nên tất nhiên sẽ có đấu tranh. Không có chút gì là tà ác hay thiện lương, cũng không có đúng sai, chỉ có thắng bại. Trước kia nàng nghĩ mãi không thông vì sao tỷ tỷ bị hại thành như vậy, mà vẫn có thể có biểu tình bình thản như vậy, trên mặt lúc nào cũng chỉ mang theo nụ cười khổ thản nhiên. Tiếc nuối, mà hoàn toàn không có oán hận, nhưng hiện tại nàng đã dần dần hiểu được, mặt cười khổ kia của tỷ tỷ, là cười chính mình, tại đây. Bên trong trận đánh này, mặc dù có được nhiều ưu thế, nhưng chung quy lại vẫn bị thua, mất đi tánh mạng, mất đi cơ hội làm bạn cả một đời ở bên người Thiên Triệt. Cho nên nàng cảm thấy phi thường tiếc nuối, nếu trong lòng tỷ tỷ có oán hận, thì phải là hận chính mình khi thời gian mà sinh mệnh của mình dừng lại ở bên người Thiên Triệt quá ngắn. Không kịp lưu lại dấu vết khó quên. Hắn sẽ không nhớ tới nàng suốt cả một đời một thế này, ngươi nói này đó ngươi muốn thế nào? Trương Phi ngoài mạnh trong yếu cường chống kêu, Minh ân hoa lắc đầu, ta không muốn thế nào cả, giống như ta không nghĩ làm thế nào đối với Dư Dương. Mặc kệ ngươi tin hay không, có thể là thuốc giảm đau uống xong bắt đầu có hiệu lực. Nên Minh ân hoa cảm thấy muốn ngủ, vì thế nói với Trương Phi, Dư Dương vừa bị kinh hãi. Ngươi trở về bồi bồi hắn đi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi lui ra đi, ta thực hận thấu thái độ cao cao tại thượng này của các ngươi. Trương Phi cắn răng nói, nàng chính là chịu không nổi việc Minh ân hoa ỷ vào xuất thân hiển hách liền vênh mặt hất hàm sai khiến người khác. Minh ân hoa thản nhiên, chào phúng cười nói, nếu ngươi là ta, chắc chắn càng cao cao tại thượng gấp trăm lần so với ta. Trương Phi cuối cùng cũng biết đến sự lợi hại của cái miệng Minh Ân Hoa. Trước kia rốt cuộc là ai nói Minh Ân Hoa yếu đuối khả khi? Không dám cùng người kết thù kết oán. Chẳng lẽ hết thảy đều vì được sủng ái cho nên mới trở nên kiêu ngạo như vậy sao? Ngươi cứ việc đắc ý đi. Ta xem ngươi tự đắc được tới khi nào. Đừng quên, qua 12 ngày nữa. Chính là ngày mồng 8 tháng 8. Đó là ngày Hoàng thượng nạp tân phi, công việc chuẩn bị cho đại hôn của Hoàng thượng. đều là do ta xử lý. Ta làm sao có thể quên? Minh Ân Hoa cười nhẹ, Nhẫn Hạ ngáp một cái. Trương Phi cười lạnh, ngươi cứ tận lực chê cười ta đi. Ngươi hiện tại được sủng ái, cũng bất quá là bộ dáng trước kia của ta mà thôi. Mà ngươi hiện tại cười nhạo ta, chính là bộ dáng về sau của ngươi, ta không cười nhạo ngươi. Minh Ân Hoa bất đắc dĩ nói, ta sẽ chờ xem. Xem sau khi ngươi trở nên giống chúng ta, có thể so với chúng ta càng thất thố, càng thật đáng buồn, càng đáng ghét. Trương Phi phẩy tay áo bỏ đi. Cách Trương.